Playboy và Hot Girl, chương 21, chương 16, mà tỏ tình chưa kịp thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 giờ 45 trước cửa phòng nó đang ngủ thì lại bị đánh thức, nhưng hôm nay thì cô phải nó bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của cây mà là nó bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc của CK ơi. Cho CK ra ngoài đi, CK còn phải đi học mà chiều về thì VK lại ngốt CK tiếp nha. VK mở cửa đi, CK còn phải đi học mà. Can này nỉ ru nhưng hình như là kiểu này đã quá quen với cô rồi thì phải. Ngoan ngoãn mà ở yên trong đấy đi CK yêu, biết điều thì còn có nước mà uống. Ru đang đứng ở ngoài cửa nói vào trong cho Can nghe. Nó bước xuống nhà thì tất cả mọi người đã ngồi vào bàn và đang ăn sáng, học ăn xong thì cùng nhau đi tới trường, và một điều hiển nhiên là vẫn thành tâm điểm của mọi sự chú ý, ba con nhỏ Sasa, Prisa, Seola từ đâu xông ra và bám lấy bọn hắn uốn éo. Anh cây, con nhỏ Sasa chạy lại bám lấy tay cây, còn nhỏ Risa thì chạy lại bám tay hắn, còn mỗi con nhỏ Seola là đứng chơ người ra. Anh Can của em đâu rồi, anh dày, anh cây anh Can đây. Nhỏ Seola nói mà vẫn cô quên giả lai với bọn hắn thì từ đằng sau nhỏ một tiếng nói lạnh lùng cùng một cái cười nhếch mép phái ra. Em tìm CK chỉ có việc gì cô em, và cái Nguyêu nói ra câu đó cô ai khác mà lại là Ru. Con nhỏ Seola đứng đơ người ví câu nói CK ngon ơ của Ru. Cô là ai mà lại gọi người yêu của tôi là CK? Nhỏ lấy lại bình tĩnh rất nhanh nói. Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Cô là ai mà lại tự xưng là người yêu của CK tôi? Ru ra vẻ bỏ mặt yếu ớt nhìn nhỏ Seola làm cho con nhỏ tưởng là Ru dễ bị bắt lạt. Tôi hả, tôi là hôn phu của anh Can. Nhỏ Seola tự đắc nói là cho cả đám nữ sinh trong chương xôn xao hết cả lên. Tôi nhớ là CK tôi đâu có hôn ước với tiểu thư nhà nào đâu. Ru mắt vẫn giữ nguyên trạng thái ngây thơ yếu đuối. Có chứ sao cô, tôi là con gái của tập đoàn tài chính lớn nhất thuộc tập đoàn nhà anh dây, bạn thân của anh Can và chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ đình hôn. Con nhỏ Seola hung hồn tuyên bố là cho cả bọn nó vác bọn hắn phải phì cười. À, hóa ra là tiểu thư Tú Quỳnh, nghe danh đã lâu mới được gặp. Ru nói là cho con nhỏ Seola lại càng tăng mức độ tự cao lên thêm vài bậc. Biết tao là ai mà mày còn dám nói anh Can la CK mày lữa à, trong thẻ của cô còn bao nhiêu tiền thì nhanh chóng đi rút hề đi nha. Cô ngày mai một nghỉ cũng cô còn đâu, mắt Ru đã trở lại bình thường, cô còn ngây thơ sợ sệt như trước nữa. Mày là cái thá gì mà dám nói với toa như vậy hả con nhỏ hỗn xược. Nhỏ Seola định giơ tay lên tát Ru thì lại bị Ru ngăn lại thì thầm vào tai nhỏ Seola. Tao là ai mày cô cần biết. Mày chỉ cần biết rằng nếu tao muốn thì cái chức tổng giám đốc của cha mày cũng sẽ cô giữ được đâu. Tao cô tin là mày có thể làm tập đoàn nhà toa phá sản. Nhỏ Seola vẫn rất kiêu ngạo, Ru thì đưa đôi mắt lạnh thấu xương lên nhìn nhỏ rồi đến hai nhỏ kia. Đếm cả ba cái tập đoàn nhà chúng mày, chỉ cần tao nói một câu là mai lên trang nhất phá sản ngay, chứ nói gì đến một cái tập đoàn nhà mày. Mày dám, sao tao cô dám, chúng mày là cái thá gì mà tao cô dám, rồi mày sẽ phải hối hận. Nhỏ Seola quay ra hai con bạn của mình vẫn còn đang đứng nhõng nhẽo với hắn và cây. Nhỏ Sasa là hôn phu của anh cây, nhỏ Risa là hôn phu của anh dây. Một là tập đoàn tài chính, một là tập đoàn quản lý ngôi sao, cả hai để đứng đầu thế giới, mày dám động vào cô. Bây giờ mới biết đấy, dây cây hai đứa chúng mày, một phản bội em tao, một phản bội bạn tao, chúng mày thích chết rồi đứng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ru liếc hắn và cây hiểu được ý chị mình nó và chăn kéo tay Hana lại chỗ cây và đẩy nhỏ Sasa ra để cho Hana đứng cạnh cây, còn nó và chăn thì tự yên lại nhảy lại chỗ của bọn hắn. Tiên cô có ai bán nhưng chăn vẫn muốn trêu anh lên đã chạy lại chỗ của tiên gọi VK CK như đúng rồi ý, còn nó thì chạy lại chỗ hắn và đẩy nhỏ Risa ra, nó gọi hắn là CK một cách cô ngái ngùng gì hết. Nó làm cho hắn đơ luôn, Ru thấy vậy thì rất hài lòng, đây phải đứng như thế này mới đúng chứ, Hana với cây sao thế? Thích nhau rồi thì nói luôn ra đi, sao phải ngại mà đứng xa nhau thế hả, đứng sát vào cái coi. Ru nhìn thấy cây và Hana ngại khi đứng cùng nhau thì bật cười và tiếp tục trêu hai người họ. Thế là xong rồi nha, đôi nào vào đôi đây, rồi bây giờ thì về lớp thôi, sắp học rồi. Chăn tinh nghịch bỏ tay ra khỏi người tiên nói, cái hành động đó của chăn làm cho tiên có hơi buồn một chút nhưng anh vẫn cho qua như cô có việc gì vậy. Vậy là bọn hắn và bọn nó cùng nhau vào lớp và chờ đợi xem màn tỏ tình của cây dành cho Hana mà anh đã định làm từ lúc lên trường nhưng lại bị mấy con nhỏ kia phá hết cả. Mày hôm nay mình bận nên cô post được, mong các bạn thông cảm ình nha. Cách chương.